Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn, chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 4, cũng là tập cuối của bộ truyện Cô Dâu 7 Tuổi Làm Dâu Âm Phủ của tác giả Kiều Ngọc Liên. Bây giờ chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập cuối qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Thưa thầy, là con thực sự là vợ của anh ấy. Con thể những lời con nói hoàn toàn là sự thật, con xin lấy tính mạng của mình ra để đảm bảo. Nữ thí chủ xin đừng kích động, bần tăng tin lời của thí chủ bà. Sư chủ trì nói bằng một giọng điệu ôn tồn và bình tĩnh khiến cho tôi thoáng ngạc nhiên. Ông ấy tin tôi, không phải chính miệng của ông ấy nói có rất nhiều cô gái nói dối tự nhận mình là vợ của Long Vũ. Đáng lý ra ông ấy cũng phải nghi ngờ tôi chứ. Sư chủ trì tiếp lời, cắt đứt mớ suy nghĩ ngổn ngang của tôi. Bản tăng sống trên đời này đã hơn 70 năm, chút bản lĩnh nhìn người vẫn có. Nghe đến đây tôi cảm động đến cay xè cả sống mũi. Tôi cúi đầu cảm ơn sư chủ trì thành khẩn nói, nếu thầy đã tin con, vậy thì xin thầy có thể khuyên bảo anh ấy giúp con vài câu được không? Con đã trải qua rất nhiều gian nan thử thách mới tìm lại được anh ấy. Không lẽ tìm thế rồi là phải trơ mắt nhìn anh ấy xuống tóc đi tu? Sư chủ trì bình thản nhìn Long Vũ đang đứng đằng xa hóng hớt câu chuyện bên này. Hãy để cho mọi thứ thuận theo tự nhiên, cậu ấy vẫn chưa dứt thầm trần, căn bản là không thể quy y cửa Phật. Từ nghe những lời này mà vô cùng khó hiểu, chồng anh ấy rõ ràng là chẳng còn tha thiết gì phàm tục nữa. Vốn dĩ xin sư chủ trì dù lòng thương khuyên nhủ vài câu, nhưng sao lại vô vọng như vậy? Mong là bản lĩnh nhìn người của sư phụ đúng như lời của ông ấy nói, nếu lòng vũ vẫn chưa dứt hẳn hồng trần, tôi vẫn phải làm gì đó để đưa anh ấy về bên tôi. Thầy ơi, con xin thầy đồng ý cho con một thỉnh cầu, con xin thầy ngăn cản đừng cho anh ấy xuống tóc được không? Chỉ cần giữ không cho lòng vũ cạo đầu đi tu, tôi tìm mọi cách để lay động anh ấy, cho dù phải vứt hết cả liêm sỉ. Sư chủ trì bình thản nói, cậu ấy đã có ý định xuống tóc từ một năm nay. À, sao à? Một năm trước chính là thời điểm anh ấy bị đày làm người phàm. Rốt cuộc có biến cố gì xảy ra mà anh ấy vừa bị đày đã có ý định xuống tóc đi tu? Một năm trước bần tăng vô tình cứu được cậu ấy trên núi. Cậu ấy nằm ngất xỉu ven đường, trên người không có vết thương nào, nhưng sắc mặt tái nhợt, chân tay lạnh toát, khiến lúc đầu bần tăng còn đường cậu ấy đã chết. Khi tỉnh lại cậu ấy không nhớ mình là ai, không biết mình đến từ đâu, không nhớ trước đây mình đã từng quen biết ai. Khi nghe đến đây, nước mắt của tôi ướt nhòe. Lòng Vũ, đều là tại em hại ra anh nồng nỗi này. Có điều kỳ lạ là cậu ấy cái gì cũng không nhớ, nhưng mà lại nhớ mình đã từng cưới vợ. Cậu ấy cứ sống vô dục vô cầu như vậy suốt một năm. Ngoài trừ việc cố gắng nhớ ra người vợ kia là ai, cậu ấy chẳng có mong muốn nào khác. Có rất nhiều nữ thí chủ yêu thích cậu ấy, tự nhận mình là vợ của cậu ấy, nhưng bọn họ đều bị cậu ấy từ chối. Dần dần những người như thế tìm cậu ấy ngày càng nhiều. Vì không muốn bị làm phiền, cậu ấy đã ý định xuống tóc đi tu. Sư chủ trì thấy tôi càng nghe càng mất bình tĩnh thì nhìn tôi đầy sâu xa nói tiếp. Đoạn ký ức về người vợ kia đối với cậu ấy hình như có biến cố lớn gì, vì mỗi lần cố gắng nhớ lại cậu ấy đều ôm chặt đầu rất đau đớn. Thì không nghe nổi nữa, đứng phất dậy. Đủ rồi thì đừng kể nữa. Tôi nhất định sẽ dùng cả cuộc đời còn lại để bù đắp cho anh ấy. Tôi nói câu này không biết là nói cho sư chủ trì nghe hay là đang tự hứa với chính bản thân của mình. Thầy ơi, hiện tại tên của anh ấy là gì vậy? Anh ấy không nhớ mình là ai. Có lẽ tốt hơn tôi nên bắt đầu bằng tên gọi hiện tại của anh ấy. Sau đó từ từ làm quen, từ từ tiếp cận, từ từ lay động anh ấy. Lúc đầu bần tăng cũng đặt cho anh ấy tên, thế nhưng mà cậu ấy đã từ chối. Cậu ấy nói chờ đến lúc người vợ kia xuất hiện, cô ấy muốn cậu ấy tên là gì thì cậu ấy nhận cái tên đó. Ai ngờ được đến lúc thí chủ xuất hiện thì cậu ấy lại buông xuôi. Sau mỗi của tôi cay xè, tôi chạy một mạch về chỗ của Long Vũ đang đứng nhìn chúng tôi nói chuyện. Thế tôi đến, anh ấy vợ như đang quét dần tiếp, không để ý đến tôi. Tôi nhìn thấy anh ấy chầm chầm một lúc, có thật sự như lời của sư chủ trì nói, Long Vũ vẫn chưa dứt hồng trần, vẫn còn để ý đến tôi. Tôi nhìn chán chề anh ấy vẫn không phản ứng gì, chỉ cắm đầu di di cái chổi. Đoạn sân đó đã sạch bóng không một cọng lá nào, mà anh ấy cứ đứng đó đi đi quét quét. Chỉ có điều không hề ngẩng mặt lên nhìn tôi. Tôi thất vọng lê bước rời đi. Này nữ thí chủ, dừng lại đã. Mấy chữ nữ thí chủ như một nhát dao đâm thẳng vào ngực tôi. Tôi đứng đó không trả lời. Lòng Vũ hai tay lăm lăm cây chổi, môi cứ mấp máy muốn nói rồi lại thôi. Đến lúc mà tôi thở dài cất bước muốn đi, anh ấy lại bất ngờ lên tiếng. Cô tên là gì? Em là Linh Linh, Diệp Lộ Linh. Thế Lòng Vũ vẫn còn chú ý đến mình. Tôi vui mừng lắm nhưng vẫn phải cố gắng giữ cho mình bình tĩnh. Không phải những kẻ giả mạo trước đây đều bị nhan sắc yêu nghiệt này của Long Vũ làm cho mất hết liêm sỉ. Ai nấy đều điên cuồng theo đuổi mới khiến anh ấy chán nản đòi đi tu. Cho nên tôi phải giữ giá mới được. Đám giả mạo kia mà để tôi gặp được, tôi sẽ không để yên, dám ngấp nghé được gạt chồng của tôi. Long Vũ cứ đứng đó mặt đỏ bừng, đấu tranh tư tưởng mãi mới nói thêm được một câu. Cô gọi tôi là gì? Long Vũ. Tôi có sao nói vậy, trong lòng cũng không hy vọng anh ấy sẽ thích cái tên này. Nhưng bất ngờ anh ấy lại không phản đối, miệng lẩm bẩm. Long Vũ à, tên này nghe cũng được đó. Anh còn hỏi thêm gì không? Cô nói cho mẹ tôi bắt đầu chúng ta cưới nhau. Vậy cha mẹ tôi ở đâu? Cô dẫn tôi đi gặp họ xem. Tôi khổ sở đỡ chán, biết nói làm sao để anh ấy tin mình đích thị là con trai của quỷ vương và quỷ hậu đây. Có cơ hội em dẫn anh đi gặp họ. Lòng Vũ đầm chiều suy nghĩ những lời tôi nói, vẻ mặt do dự chần chừ, hình như đã tin một phần rồi. Tôi vẫn cố giữ cho mình sự bình tĩnh cho đến khi anh ấy hỏi câu tiếp theo. Nhà tôi có mấy anh chị em? Không có anh chị em, anh là con một. Dứt lời tôi còn mỉm cười thân thiện với Long Vũ. Anh ấy hỏi tôi nhiều chuyện như vậy mà tôi lại trả lời bình tĩnh như vậy. Chắc là đủ để cho anh ấy tin rồi nhỉ? Tôi cứ nghĩ vậy nhưng thật sự lại không hề như tôi nghĩ. Chỉ thấy sau khi nghe câu trả lời của tôi, khuôn mặt tò mò của Long Vũ đã dần dần biến mất. Thay vào đó là biểu cảm âm trầm có chút đáng sợ. Cái này thì cô không đúng rồi cô Diệp. Mấy chữ cô Diệp kia nghe vào tai, bao nhiêu có bấy nhiêu sự lạnh lùng, khiến tôi chợt thấy hoang mang. Vừa mới nghe nói chuyện vui vẻ được vài câu, sao đồng một cái lại trở nên xa cách như vậy? Sao anh lại nói vậy? Lời em nói là thật 100%. Em xin lấy tính mạng của mình ra để đảm bảo. Lời đảm bảo của cô Diệp, tôi đã nghe những lời người khác nói rất nhiều. Tôi đã gặp một người giống hệt tôi, giống y như đúc từ khuôn vậy. Anh nói gì? Người giống hệt anh ấy, giống y như đúc từ một khuôn, chẳng lẽ lại chính là... Anh đã gặp hắn lúc nào, ở đâu, trong trường hợp nào? Tôi kích động hỏi, nếu thật sự người đó đã xuất hiện để cho Long Vũ được gặp, vậy thì anh ta chắc chắn không có ý đồ gì tốt đẹp. Không chỉ Long Vũ, thậm chí đến cả tôi, gia đình tôi cũng đang nằm trong tầm ngắm của hắn rồi cũng nên. Chuyện này thực sự là rất nghiêm trọng, bởi vì hắn đã mất tích bao lâu nay, chúng tôi chẳng có tin tức gì về hắn cả. Ngồi nhớ hắn lên kế hoạch trả thù, hắn đã trông tối chúng tôi ngoài sáng, nguy hiểm biết đến chừng nào. Cô Diệp, cô hỏi tôi chuyện đó để làm gì, tôi thấy đâu liên quan gì đến cô. Có liên quan, rất liên quan là đằng khác, hắn đã nói những gì với anh tuyệt đối đừng tin lời. Tôi tin hay không cũng đâu liên quan gì đến cô Diệp. Tôi chỉ biết hiện tại tôi không thể tin lời cô thôi. Nói rồi anh quay lưng bỏ đi, để lại mình tôi ngơ ngác đứng đó, vừa lo sợ vừa ấm ức. Vừa vặn lúc này có tiếng ai gọi tôi từ sau lưng. Diệp Lộ Linh, có phải con muốn anh ta đánh con một trận thì con mới nghe lời không hả? Tôi giật nảy người quay lại, thì ra là cha mẹ tôi với một khuôn mặt tràn ngập tức giận. Ngôi chùa này tôi có thể tìm đến, đương nhiên họ cũng có thể tìm đến. Tôi bị túm cổ lôi về nhà, nhìn bóng lưng của Lòng Vũ bước đi ngày càng xa mà trong lòng đau như cắt. Ngày hôm sau, tình cảnh của tôi bây giờ rất thảm. Cha tôi cho hẳn vệ sĩ to cao canh chừng tôi. Đi học còn đỡ, chứ hãy bước ra khỏi cổng trường trở về nhà là họ luôn kè kè đi bên cạnh. Muốn ra khỏi nhà đi đâu đều phải xin phép cha mẹ. Mà sau những việc xảy ra, còn mơ được họ cho phép sao? Cha mẹ, hai người phải nghe con, có thể tôi nhất lầm đã quay lại rồi. Cha mẹ tôi nhìn tôi bằng một ánh mắt, chắc chúng ta tin. Con nghĩ cháu muốn đi chơi bậy bạ thì cứ nói, bác sĩ đã nói rồi. Con mới tỉnh lại, chân tay còn chưa được linh hoạt, cần vận động nhiều nhưng phải tránh xa đường xe cộ đông đúc. Vậy là hắn có quay lại thì sao? Thì con càng phải ở trong nhà an toàn chứ sao nữa. Thế là nguyên một ngày hôm đó tôi bị nhốt trong nhà. Tôi vừa thấy bí bách vừa lo lắng chuyện an nguy của cha mẹ và Long Vũ. Tôi cứ ôm tâm trạng bí bách khó chịu như vậy cho đến nửa đêm. Tôi đang nằm trằn trọc không ngủ được, nhàm chán nhìn lên trần nhà và đếm tiếng kim đồng hồ kêu tích tắc. Bất ngờ có âm thanh gì đó lục cục truyền vào tai của tôi. Chắc là chuột rán mối mọt gì đó thôi, tôi nghĩ thầm. Thế nhưng âm thanh lục cục càng to và rõ hơn, khiến tôi không khỏi lạnh gáy. Nhiệt độ trong phòng đang ấm áp bỗng dưng chuyển thành lạnh buốt như ở ngoài trời. Nguy rồi không phải chứ? Giờ vào kinh nghiệm 7749 lần từng gặp ma của mình, tôi chắc đến 10 phần là cái thứ đó. Nhắm mắt lại mặc kệ, tôi lập tức nằm im bất động, giống như mọi lần trước tôi đã làm. Từ đầu có thù oán gì với họ, làm lơ họ thì họ cũng sẽ làm lơ mình thôi. Nhưng ai mà ngờ được, thì không có thù oán gì cả, nhưng mà kẻ xấu cứ nhắm đến. Cánh cửa sổ phát ra âm thanh lục cục một hồi lâu, rồi bất ngờ tạch một tiếng, cái chốt cửa sổ tự động bật lên. Cánh cửa sổ cứ như vậy mở toang, đem theo một luồng gió lạnh buốt đến tận xương tủy. Tôi rồi đang nằm vùng kín trong chăn, chỉ để hé ra hai con mắt mà cũng phải khẽ dùng mình ớn lạnh. Ngay khoảnh khắc cánh cửa sổ mở ra thì một bóng người lù lù xuất hiện bên cửa sổ và không hề có ý định muốn rời đi. Tôi cảm giác không ổn chút nào. Như mọi hồn ma bình thường khác, tôi cứ lư họ là họ sẽ lư tôi, chẳng có chuyện gì. Nhưng hồn ma này cứ đứng lù lù ở đó, dường như đang nhìn tôi chằm chằm, đang nhắm vào tôi để làm gì đó. Nguy rồi. Mặc dù không thể nghĩ ra hồn ma này có động cơ gì, nhưng chắc chắn tình thế của tôi đang cực kỳ nguy hiểm. Làm sao đây? Không thể nào cứ nằm im để chờ chết. Bóng người kia không còn đứng yên một chỗ nữa mà đã đùng một tốc độ nhanh như chớp, thoăn thoắt trèo qua cửa sổ trèo vào bên trong phòng. Và khi vào được trong phòng rồi, nó lại dùng tư thế bò lùm cồm, thoáng một cái đang ngồi chồm hổm bên giường của tôi. Tôi dùng hai con mắt lè hé khỏi chăn quan sát, rồi trong phòng không bật đèn nhưng mà nhờ ánh sáng từ ngoài cửa sổ truyền vào. Cộng với khoảnh khắc gần như vậy, tôi thấy khuôn mặt này rất quen. Chính là ông ta, tôi không thể nào nhận nhầm. Ông ta chính là người ủng hộ phe cánh của tôi nhất Long. Trong bữa tiệc của nhà họ Tô năm ngoái, trước mặt bao nhiêu khách khứa đứng trước mặt của tôi và trần chuyện đứa con trai lớn đã chết của nhà họ Tô. Chính vì thái độ khinh thường và bỡn cợt của ông ta khi nói chuyện với tôi mà Long Vũ đã thẳng tay giết chết ông ta trong vài nốt nhạc. Khi đó Long Vũ không xuất hiện cho nên ông ta chết thức tưởi mà không hiểu tại sao mình lại chết. Giờ thì hay rồi, bây giờ lại mò đến đây trả thù tôi sao? Trong đầu của tôi thoáng nhớ lại cái bóng trắng lần trước lướt qua cửa sổ. Sống lưng của tôi lạnh toát. Hóa ra ông ta ám theo gia đình của tôi từ rất lâu. Còn dành còn khốn kiếp, cuối cùng ta cũng tìm được mày. Ông ta thè cái lưỡi đỏ lòm trông phát khiếp, cất giọng cười man dở khiến cả tôi nổi cả da gà. Khuôn mặt của ông ta trắng bệch, hai con mắt cứ lồi cả ra. Một bên má còn bị thủng một lỗ to, máu mè bè bét chảy ra từ cái lỗ đó. Thoáng cái còn thấy mấy cái con bọ chui ra qua cái lỗ đó nữa. Một mùi hôi thối nồng nặc bốc lên kinh tởm. Tôi không nhìn được mà nôn mửa. Đến lúc này thì không thể nằm im được nữa rồi. Tôi vừa hít đồ đạc nằm trong tầm với của mình, điên cuồng ném về con quỷ tởm lợm kia thì nhưng vô ích. Ông ta bị ném trúng thì ánh mắt càng hiện lên một vẻ cuồng loạn khát máu hơn. Vụt một cái đã lướt ngay đến bên cạnh tôi. Đôi tay trơ xương gấm ghiếc thò ra bóp chặt cổ của tôi. Tôi ú ớ nói, ngón tay khẽ cọ cọ lên chiếc nhẫn đen mà Long Vũ tặng tôi. Một năm sau tôi sống thực vật nhưng nó vẫn luôn nằm trên tay của tôi. Không ai lấy nó đi. mà đúng ra là không ai có thể lấy nó ra khỏi tay của tôi. Nó khít chặt lấy tay của tôi rồi. Nó là quyền năng của quỷ hậu, đừng bao giờ quên nó khi cần thiết. Lời dặn dò của quỷ hậu vang lên trong đầu của tôi. Tự như được tăng thêm mấy phần sinh lực, càng cọ vào chiếc nhẫn mạnh hơn. Tôi bằng mọi giá phải sống tiếp, sống vì những người thân của tôi, sống hạnh phúc đến cuối cuộc đời với Long Vũ. Thế nhưng khi mà tôi cọ tay vào chiếc nhẫn, không phải là những cô hồn sai vật xuất hiện như mọi khi, mà lại là một bóng người bên cửa sổ. Người đó cũng xuất hiện y như mà cách lão già tưởng lượm này chui vào phòng tôi. Cống lồm cồm bò vào từ cửa sổ, tay chân nhanh thuần thoát loáng cái ngồi chồm hổm ngay đầu giường của tôi. Tôi liền trợn mắt vì sợ, thật ra cái bóng này đâu phải là người, nó là ma thì đúng hơn. Nếu là con người có ai lại dùng tay không trèo được vào tầng 2, rồi lại còn di chuyển bằng cách bò như loài thú vậy. Đã vậy cái bóng này còn có tóc tai rũ rượi dài li thê quét đất, che kín cả khuôn mặt. Thế nhưng mà tôi vẫn có thể nhìn ra ánh mắt sắc lạnh tràn ngập hận thù của cô ta đang xuyên qua mớ tóc đó bắn đi người của tôi. Cô ta đi đến đâu sàn nhà linh láng nước đến đó. Tôi ngờ ngợ nhận ra hồn ma này không được bình thường. Làm sao cô ta ướt nhẹp vừa đi như là bị ngâm nước lôi sao vậy? Lão già đang bóp cổ của tôi cũng phát hiện ra một kẻ nữa xuất hiện trong phòng. Lão ta ngừng động tác quay lại nhìn ma nữ kia. Hai hồn ma bộ dạng gây tởm trừng mắt nhìn nhau. Không khí trong phòng đột nhiên lạnh đi cả chục độ rợn gáy vô cùng. Mày là ai? Cút! Lão già lên tiếng trước có vẻ rất khó chịu với sự xuất hiện bất thình lình của ma nữ kia. Ông mới phải cút. Còn danh con này tao đắng tuổi cha của mày. Còn chưa học nổi hết cấp 3 mà dám hỗn láo hả? Học sinh cấp 3? Nhân lúc hai kẻ này đang lời qua tiếng lại với nhau, tôi lập tức lẹn từng bước về cửa sổ. Cửa sổ này dẫn ra ban công, từ ban công phòng tôi có thể trèo qua ban công phòng của cha mẹ tôi ở bên cạnh. Đây là cách duy nhất có thể dùng vào lúc này. Nếu chạy ra từ cửa chính, hai hồn ma kia sẽ xuất hiện ra tôi mất. Hai hồn ma kia sắp phát hiện ra tôi mất. Mấy chữ học sinh cấp 3 lọt vào tai khiến tôi phải đứng hình. Tôi liền dụi mắt nhìn lại toàn bộ đồ ma nữ đang mặc, khá sốc vì nó chính là đồng phục nữ sinh trường cũ của tôi. Cô ta là bạn cùng trường cấp 3 cũ của tôi sao? Hơn nữa giọng nói của cô ta sao mà quen quá? Từng mang ký ức lộn xộn ập đến, tôi rùng rời chân tay nhớ ra. Cô ta chính là bà chị Hồ Báo năm nào, vì quá thích tổ Nhất Long mà ghi hận, luôn tìm cơ hội bắt nạt và hành hạ tôi. Nhìn đống nước lình láng trên sàn nhà, tôi lạnh gáy nhớ lại cái chết của cô ta khi đó. Không là Long Vũ ra tay dìm cô ta đến ngạt thở mà chết. Nhưng sao cô ta lại xuất hiện ở đây? Chẳng lẽ giống như là lão già kia quay lại tìm tôi để trả thù? Tôi liền run rẩy trèo qua ô cửa sổ đi ra ban công. Cái việc tại sao cô ta lại có mặt ở đây đã chẳng còn gì quan trọng nữa. Điều cấp bách bây giờ là làm sao trốn thoát khỏi đây. Bên trong phòng hai kẻ kia vẫn còn đang cãi vã. Học sinh cấp 3 thì sao, ông cũng chết rồi chứ đâu có gì hơn tôi. Làm như mình hiền lành lương thiện lắm. Hôm nay tao phải chính tay giết chết con khốn Diệp Lộ Linh, giết cả nhà nó, cút ra đừng cản trở tao. Tôi cũng muốn chính tay giết chết cả nhà con hồ ly tinh đó. Ông mới cút đi đừng vướng víu tôi. Không đời nào. Tôi Nhất Lòng đã tốn bao công sức mới tìm thầy đưa tao đến đây để giết nó. Tao chờ ngày này lâu lắm rồi. Ông câm miệng. Rõ ràng anh Nhất Long đã tìm thầy đưa tôi đến đây. Tôi bị con hồ ly tinh Diệp Lộ Linh hại thi thảm. Tôi phải chính tay giết chết nó. Hai kẻ kia cứ cãi vã mãi chưa dừng lại. Còn tôi vô tình nghe được thông tin động trời từ lời chúng nói. Thì ra là Tôi Nhất Long anh ta đã tìm thầy Pháp để những hồn ma có thù oán với gia đình tôi đi theo để trả thù. Anh ta thật sự mất hết nhân tính rồi. Cái con danh này mày còn muốn chạy trốn hả? Trong phòng hai hồn ma cãi nhau chán chề thì cũng nhớ ra tôi. Chúng lập tức dùng tốc độ nhanh như chớp lướt ra ban công. Lúc này tôi đã đặt được một chân sang ban công phòng của cha mẹ. Ý chí sống trong tôi chưa bao giờ mãnh liệt như vậy. Tôi cũng dùng hết sức lực của mình nhảy qua. Nhưng đã quá muộn. Hai hồn ma gớm ghiếc kia chỉ cần một cái nháy mắt để đứng ngay cạnh tôi. Chúng nở một nụ cười độc địa ngoác đến tận mang tai, rồi đồng loạt giơ tay ra. Hai cánh tay dài ngoãng mềm mượt như không có xương, nhưng mà thừa sức đẩy tôi ngã từ ban công xuống đất. Hai mắt của tôi ngấn lệ nghe bên tai tiếng gió ù ù, cảm nhận cơ thể của mình đang rơi tự do. Cha mẹ, lòng Vũ, kiếp sau hẹn gặp lại. Tôi lẩm bẩm cố gắng đến thế mà vẫn không thể sống bình an bên những người mình yêu thương. Mấy giây sau, hình như cơ thể của tôi chưa chạm đất, một cảm giác ấm áp mềm mềm bao phủ quanh người tôi. Ai thả tôi ra? Câu nói chưa kịp thoát thít khỏi miệng, tôi sững người lại vì nhận ra hơi ấm quen thuộc. Lòng Vũ, tại sao anh ấy lại xuất hiện ở đây mà còn ôm tôi bằng tư thế thân mật như vậy? Xin lỗi, Lòng Vũ. Tôi vội tuột xuống tránh khỏi vòng bàn tay anh ấy như bị điện giật. Hơn này hết, tôi biết rõ thời điểm bây giờ Long Vũ rất ghét việc chạm vào cơ thể, ghét sự tán tỉnh đong đưa của nữ giới. Lòng Vũ mở to mắt nhìn tôi không nói không rằng, kéo tôi lại ôm vào lòng. Anh làm gì vậy? Tôi đương nhiên muốn được anh ấy ôm vào lòng như vậy, nhưng vẫn kinh ngạc không tin nổi. Tôi lo anh ấy bị mộng du hoặc tệ hại hơn là có thể bị ma nhập cũng nên. Khoan, vớ vẩn, anh ấy là con trai của quỷ vương, có hồn ma nào dám nhập vào anh ấy? Rốt cuộc vì lý do gì anh ấy lại thay đổi chóng mặt như vậy? Vừa hôm qua còn hắt hồi tôi mà hôm nay lại chủ động ôm tôi. Đứng im, đừng động đậy. Tôi vô thức nghe theo, đơn giản vì trong vòng tay của Long Vũ, tôi luôn cảm thấy có một cảm giác an toàn, được che chở, được bảo vệ. Vụt vụt hai tiếng, bên tai của tôi có hai luồng gió lạnh buốt thổi qua. Chân tay tôi như là bị đông đá. Cảm giác lạnh toát sống lưng quá quen thuộc, tôi lập tức nhận ra kẻ đến là ai. Hai hồn ma vừa mới đẩy tôi ngã từ ban công xuống đất, giờ đang ùa xuống nhìn tôi bằng ánh mắt tràn ngập oán khí. Chúng trợn mắt nhìn tôi một lúc, rồi bất ngờ một giọng nói khàn đặc nhưng vẫn thè thè chói tai vang lên, như là muốn xé thủng màng nhĩ của tôi. Diệp Lộ Linh, tại sao mày chưa chết lại còn tiếp tục ôm ấp quyến rũ anh Nhất Long của tao? Tao có biến thành quỷ cũng nhất định phải xé nát cái bàn mặt hồ ly của mày. Cậu ta ngoác cái miệng đã phân hủy lở loét nát bét của mình ra mà gào, móng tay thâm xì sắc nhọn như vuốt chim ưng nhằm vào mặt tôi. Tôi nhanh nhẹn tránh được, nhưng mà bất ngờ hơn là Long Vũ cũng nhanh tay dúi đầu tôi vào ngực của anh ấy. Tim của tôi đập thình thịch như là đánh trống. Long Vũ bảo vệ tôi, áp tai của tôi vào ngực của anh ấy. Tôi thậm chí còn nghe thấy tiếng tim của anh ấy đập rất nhanh, chẳng khác tôi là mấy. Anh Nhất Long, suất của con hồ ly tinh này đã cho anh ăn bùa mê thuốc lú gì? Tại sao anh chỉ biết có mỗi mình nó? Em theo đuổi anh lâu như vậy, anh không nhìn em một cái được sao? Tôi không còn sợ hãi nữa mà bù lại cảm thấy tò mò nhiều hơn. Lòng Vũ sẽ trả lời thế nào? Tôi thực sự rất muốn biết anh ấy bảo vệ tôi là thật lòng hay là vì còn một lý do nào khác? Vì cô ấy đẹp. Một lý do ngắn ngủi đến nỗi khiến cho người nghe tức đến trợn mắt. Ma nữ lồng lộn nổi điên, cô ta hùng hằng lao vào tôi. Nhưng mỗi lần như vậy, Long Vũ lại bắn cho cô ta một ánh mắt sắc lạnh tràn ngập hơi thở chết chóc. Cô ta thế mà dừng tay lại không động đến tôi nữa. Có vẻ như cô ta thực sự yêu tôi Nhất Long, nhưng lại không biết mình đang nhầm lẫn tôi Nhất Long với một người khác. Nếu cô ta biết được người đàn ông cô ta đang nhận nhầm này chính là kẻ giết chết cô ta thì sẽ phản ứng như thế nào? Cậu Nhất Long, không phải cậu cất công tìm kiếm thầy pháp dẫn hồn phách của bọn ta đi trả thù nhà họ Diệp, tại sao bây giờ lại ôm ấp con danh con này? Tôi thở hắt ra một hơi, thầm nghĩ bụng, đúng là trong cái rồi lại có cái may. Nếu không nhờ có hai hồn ma này tìm tôi trả thù, chưa chắc Lòng Vũ đã biết được bộ mặt thật của Tô Nhất Long. Nhưng không hề biết anh ấy chính là Tô Uy Long đã chết của ngày xưa. Bây giờ anh ấy chỉ là một người phàm, chứ nếu anh ấy vẫn là hồn ma, chắc hẳn bọn chúng không nhận nhầm như vậy. Ta có thể tìm thầy pháp chấn niệm các người dễ như trở bàn tay. Lòng Vũ nhàn nhạt nói, cánh tay ôm tôi càng siết chặt hơn. Hai kẻ đó nghe xong mặt xỉ trông rất khó coi. Chúng hoang mang nhìn Long Vũ rồi lại nhìn nhau, trông có vẻ như sợ hãi. Thế nhưng tôi đã nhầm, chỉ có mỗi mà nữ là hoàng sợ. Còn lão già kia sau vài giây ngơ ngác thì khôi phục lại nụ cười nham hiểm. Quả không hổ danh khi còn sống là một kẻ đầy tâm cơ và xảo trá. Lão ta dùng hai con mắt lồi cả con ngươi ra ngoài nhìn chòng chọc vào chúng tôi khàn giọng. Thằng ngoắt con, suýt nữa thì chúng ta bị lừa. Mày không phải là Tô Nhất Long. Mày là thằng chết tiệt nào ông đây đích cần biết, miễn là hôm nay mày phải chết. Lão ta lao về phía chúng tôi, thân thể lão tèo tóp chưa xương, không ít chỗ trên người đã bị phân hủy thối rữa. Chuột rắn bò lúc nhúc trông mà phát tởm. Tôi có phát hoảng mấy giây đầu, nhưng rất nhanh đã bình tĩnh trở lại. Long Vũ, anh đã cứu em một mạng, bây giờ là lúc em trả lại cho anh một mạng. Em chết rồi xuống âm phủ, còn làm dâu của cha mẹ anh, chờ anh trở về làm vợ của anh. Tôi đẩy Long Vũ ra, hiền ngang bước lên chắn trước mặt anh ấy, nhìn thẳng vào cái thây tởm lợm kia mà thét lên. Thù của ai người ấy trả, từ đồng đến một sợi tóc của anh ấy xem. Chẳng biết lý do tại sao mà ma nữ nghe xong tôi nói như vậy sợ hãi chạy thục mạng. Còn lão già vẫn không biết trời cao đất dày hùng hồ lao về tôi. Xèn một tiếng kinh thiên động địa giữa đất trời quăng mây tạnh. Chẳng có vẻ gì là mưa bão, đột nhiên xuất hiện một tia sét chói lòa từ trên trời đánh xuống. Dưới đầu của lão già đang điên cuồng tấn công tôi. Mặt đất chuyển động dữ dội, cả tôi và Long Vũ đều bị hất văng ra xa. Chỉ vài giây sau khi xảy ra hiện tượng kỳ lạ, đất trời lại trở nên với vẻ tĩnh lặng như chưa có chuyện gì. Thế nhưng trên mặt đất chỗ chúng tôi đứng bần nãy lại có một cảnh tượng khiến người ta phải dựng tóc gáy. Mặt đất nứt toác thành hình một đường dài ngoằng ngoẵng, ở chính giữa chỗ chúng tôi đứng kỳ nãy có một cái hố vừa rộng vừa sâu. Khói bụi cuốn đi mù mịt. Lão già kia đã biến đi đầu mất tăm. Linh Linh, con đâu rồi? Tiếng cha mẹ tôi từ xa vọng lại khiến cho tôi bừng tỉnh khỏi cơn ngỡ ngàng. Tiếng động kỳ nãy quá lớn cộng với hiện trường như vậy, quả là giống một vụ động đất. Hẳn là cha mẹ của tôi đã không tìm thấy tôi trong nhà cho nên hoảng hốt chạy đi tìm. Cha mẹ con ở đây, hai người có sao không? Tôi vội vàng chạy qua, vừa tới nơi đã bị mẹ tôi vỗ một cái vào lưng. Đứa trẻ vô tâm này, con đến bao giờ mới cho chúng ta bớt lo? Tôi chỉ cười trừ, con cũng đâu có muốn. Đang yên đang lành nằm ngủ cũng gặp ma, chứ còn đâu có đi gây chuyện. Ngó sang bên cạnh thì Long Vũ vẫn còn ngơ ngác đứng đó với một vẻ mặt tò mò. Tôi bèn nghĩ cách giải thích với cha mẹ tôi về sự có mặt của anh ấy. Nhưng dường như cha mẹ của tôi lo lắng quá, đến nỗi chẳng nhìn ra ngoài tôi còn có ai khác ở đây. Họ nhìn chằm chằm vào tôi rồi lại ngó qua cái hố sâu hắm nọ. Sao mặt mũi lèm nhèm bụi đất như thế này? Có phải con vừa chui từ dưới kia lên không? Cha tôi nghi ngờ tiến lại gần chiếc hố, cầm cái đèn pin trên tay soi vào. Tôi thấy ông cứ dọi đi dọi lại đèn vào cái hố lúc đó một lúc lâu, vẻ mặt càng lúc càng tái mét. Trời đất ơi, dưới đó có... Cha tôi run cầm cập còn không nói rõ chữ. Chúng tôi cũng lo sợ chạy đến xem chuyện gì. Ánh sáng lờ mờ từ cái đèn pin làm hiện rõ một xác người. Cái xác không nhìn rõ mặt nhưng chắc chắn là hình người, còn mặc quần áo hẳn hoi. Cha mẹ tôi chân tay mềm nhún ôm chặt lấy tôi, còn tôi và Long Vũ đều im lặng quan sát kỹ cái xác đó. Vài giây sau hai chúng tôi còn quay sang nhìn nhau đồng thanh mở miệng, là hắn. Lão già khi nãy tấn công chúng tôi, lão ta đã bị sét đánh trúng thân thể như là sám cho. Nhưng mà nhìn những mảnh quần áo trên người không khó để nhận ra chính là lão. Cha mẹ, chúng ta vào nhà thôi, chỗ này không an toàn. Tôi và Long Vũ vội vàng đưa cha mẹ vào nhà. Lúc này họ mới nhận ra sự hiện diện của anh ấy, sừng sốt hết ẩm lên. Tôi Nhất Long, mày đã hại con gái của tao như thế còn chưa đủ. Hôm nay tao nhất định phải liều mạng với mày. Trời ơi, hai người dừng lại đi, chuyện dài lắm. Hai người bình tĩnh thì con mới giải thích được chứ. Con đúng là hồ đồ rồi. Thằng xúc sinh này hại con sống thực vật một năm chưa đủ sao? Con còn nói giúp nó. Có phải bệnh của con tái phát hỏng đầu rồi không? Cha mẹ tôi không nghe lọt tai vẫn bất chấp lao vào động thủ với Long Vũ. Tôi không cẩn thận để cha tôi đấm vào mặt Long Vũ một cái. Một tiếng vang lên nghe mà xót ruột. Tại sao mày không tránh? Cha tôi nhận ra điều khác lạ, lập tức ngừng đánh, kinh ngạc nhìn Long Vũ đứng nghiêm chịu đòn. Khóe miệng của anh ấy đã rỉ máu, nhưng anh ấy vẫn điềm nhiên như không biết đau là gì. Cậu không phải là Tô Nhất Long? Tô Nhất Long đã bộc lộ bản chất của một con quỷ ác độc, làm sao hắn lại để yên cho cha tôi đánh như vậy? Cha mẹ của tôi hình như đang nghĩ đến điểm đó, quay sang nhìn tôi bằng một ánh mắt hoài nghi. Con đã ngăn cản ngay từ đầu rồi, tại sao cha mẹ không tin con chứ? Tôi kích động xem vết thương của Long Vũ, dùng tốc độ nhanh nhất có thể đi lấy đồ sơ cứu cho anh ấy. Cha mẹ của tôi không biết nên hỏi Long Vũ cái gì, chỉ biết dò hỏi tôi. Rốt cuộc chuyện này là thế nào? Tôi sơ cứu xong xuôi cho Long Vũ ái ngại nhìn anh ấy rồi nói nhỏ với cha mẹ. Chuyện này con cần nói riêng với cha mẹ. Tạm thời hai người chỉ cần biết anh ấy chồng con không phải Tô Nhất Long. Chồng con? Con làm gì đã cưới? Con nói cái gì vậy? Chồng của con đang nói hai đứa con lớn nhà họ Tô sao? Nhưng nó chết rồi, sao có thể... Cha mẹ của tôi đứng ở góc nhà nhìn Long Vũ bằng một ánh mắt khiếp sợ. Tôi lấy lý do đi chuẩn bị phòng cho Long Vũ để tránh mặt anh ấy. Thực chất là kéo cha mẹ của tôi vào phòng, kể cho họ nghe chuyện anh ấy từ Tô Uy Long năm xưa biến thành người phàm như bây giờ. Kể cũng là tôi vẫn còn đang thắc mắc lý do tại sao anh ấy đột nhiên xuất hiện đúng lúc để cứu tôi. Đã vậy còn đồng ý ngủ lại nhà tôi qua đêm. Trời! Con trai của quỷ vương và quỷ hậu có đang đùa chúng ta hả? Tôi thật muốn phát điên vì nói mãi cha mẹ tôi không hiểu, còn cho là tôi bị bệnh cũ tái phát. Đúng lúc này ngoài trời lại dông bão, một tiếng động kinh thiên đập địa, sớm giật đùng đùng như bom nổ, kèm theo đó là một tia chớp sáng rạch bầu trời chói lòa cả một khoảng trời. Cả căn phòng sáng bừng lên bởi tia chớp đó. Ánh sáng làm cho chúng tôi nhìn rõ bóng của một người in trên cửa sổ. Là một người đã rất lâu rồi tôi chưa gặp lại. Người phụ nữ mặc áo đỏ lạnh lùng bí ẩn, quỷ hậu. Cha mẹ tôi trước đó chỉ nghe tôi kể về người phụ nữ mặc áo đỏ. Trước đây là lần đầu tiên tận mắt nhìn bà ấy. Họ sợ đến mức mặt mũi tái mét, miệng cứ lắp bà lắp bắp tay run rẩy chỉ vào quỷ hậu. Bà thực sự là... Mặc cho họ sắp hồn siêu phách lạc đến nơi, quỷ hậu chỉ lặng lặng đứng đó, giọng nói âm u hòa lẫn và tiếng gió bão khiến cho người nghe buồn rùn cả chân tay. Chăm sóc tốt cho con trai của ta, con dâu của ta nữa thông ra. Dứt lời, thân ảnh quỷ hậu tan biến dần. Tôi nhào đến bên cửa sổ, miệng thốt ra những lời từ đáy lòng. Mẹ, xin hãy chỉ cho con dâu cách khôi phục trí nhớ cho Long Vũ. Quỷ hậu biến mất nhưng giọng nói của bà vẫn văng vẳng bên tai tôi. Để nó cho ta. Căn phòng chìm vào trong yên lặng, cha mẹ của tôi ôm lấy nhau run sợ. Khuôn mặt bàng hoàng vẫn không thể tin nổi chuyện quỷ vương quỷ hậu là thật. Thì cũng chỉ biết lựa lời an ủi cho họ bớt kinh sợ. Chứ thần đã bày ra trước mặt, cha mẹ tôi không muốn tin cũng phải tin thôi. Tôi vừa phải nói dắt hỏng thuyết phục cha mẹ chấp nhận chàng rể Long Vũ. Vừa lo lắng trong lòng chắc gì anh ấy chấp nhận tôi là vợ anh ấy. Nói cả tiếng đồng hồ cha mẹ tôi có vẻ bị thuyết phục. Này con gái, còn lấy lý do đi chuẩn bị phòng cho người ta mà để người ta chờ cả tiếng đồng hồ như vậy ổn không? Tôi mở cửa phòng bất ngờ thì Long Vũ đang đứng đó, dáng vẻ ngập ngừng như muốn gõ cửa. Ôi, tôi chột dạ, không phải anh ấy đã nghe được rồi chứ? À, phòng anh ở bên này. Tôi luống cuống chỉ bừa một phòng, sau vài giây ngơ ngác mới nhận ra tôi vừa mới chỉ cho anh ấy đi vào phòng ngủ của mình. Anh ấy nhìn cửa phòng màu hồng phấn, lại còn hình hoa lá cành cắt thứ, biểu cảm khuôn mặt cũng quắn quéo chẳng khác tôi là mấy. Tôi cười đần độn dẫn anh ấy sang một phòng khác. Diệp Lộ Linh, thật sự em từng phải nằm liệt giường sống thực vật. Trời à, khi nãy cha mẹ tôi nói lớn tiếng với Long Vũ, vô tình nhắc đến chuyện tôi từng sống thực vật, không ngờ anh ấy lại để tâm chuyện này. Tôi nhìn những vết sẹo trên người của mình, cho dù là một năm qua mẹ tôi đã tìm đủ mọi cách, bồi biết bao thứ kem chỉ sẹo, nhưng mà vì những vết sẹo quá lớn, cộng với khi đó có chức năng cơ thể bị suy thoái, thuốc khó có thể có tác dụng. Nhưng mà bây giờ những vết sẹo vẫn còn mờ mờ chạy dài khắp cơ thể, lằng ngoằng như là những con rết. Một năm qua anh luôn chờ đợi người vợ của anh đi tìm anh, Nhưng mà chỉ gặp toàn những kẻ lừa đảo, anh mệt mỏi buông xuôi. Anh đang nghĩ cô ấy không cần anh nữa. Trong phòng yên tĩnh, giọng nói của Long Vũ vang lên nhẹ nhàng nghe chua xót. Tôi lớn tiếng ngăn anh ấy. Không bao giờ, không bao giờ có chuyện đó, em chưa bao giờ quên anh. Em lúc nào cũng cần anh. Long Vũ mím môi có vẻ ngại ngùng. Anh ấy đưa tay đến ngang thái dương của tôi, hình như là đang định vuốt tóc của tôi, nhưng mà đột nhiên lại rụt về. Xin lỗi, anh không còn nhớ gì cả. Anh ấy vừa nói vừa quay lưng lại với tôi, bả vai run rẩy, ngay tay đưa lên ôm đầu trông rất đau đớn, hình như anh ấy đang cố gắng nhớ lại. Tôi đau lòng tiến đến muốn ngăn lại, nhưng đôi chân bỗng nhiên dính chặt vào sàn nhà, như là có ai đó đang giữ lại. Giọng nói của Quỳ Hầu văng vẳng quanh tai tôi. Hãy kể nó, hãy để nó nhớ lại. Nó không nhớ gì cả, nhưng nó đang áy náy vì con phải sống thực vật một năm qua. Chiếc gương ở góc phòng hiện lên khuôn mặt của Quỳ Hầu. Nếu không nhìn kỹ còn tưởng từ trong gương mọc ra một cái đầu người. Tôi nhìn Quỳ Hầu gật đầu như dã tỏi. Trời ơi, làm ơn đừng để Long Vũ thấy cảnh này. Quả nhiên Long Vũ quay lại nhìn tôi bằng một thái độ khó hiểu. Nhưng không nói gì, tôi cuống quá cho nên lên tiếng. Có phải ở đây không thoải mái hay không? Hay là em đưa anh trở lại chùa sẽ thoải mái hơn? Long Vũ lắc đầu. Em không thắc mắc tại sao anh này tự nhiên chạy đến nhà em, còn mặt dày ngủ qua đêm. Tôi nín lặng không hiểu chuyện gì. Sao lại không chứ? Tôi tò mò muốn chết, chỉ là không dám hỏi. Thế tại sao anh lại đến đây? Tim của tôi đập thình thịch mong chờ câu trả lời. Biểu cảm trên mặt của Long Vũ vừa khổ sở vừa nghiêm túc làm cho tôi căng thẳng theo. Căn phòng yên ắng chỉ còn giọng nói trầm khàn nam tính của anh ấy. Mấy đêm liền anh luôn mơ thấy một người phụ nữ áo đỏ. Tôi dùng mình sợ hãi liếc nhìn chiếc gương. Quỷ Hầu đã biến mất từ lâu, nhưng tôi có cảm giác bà ấy đang hiện diện trong căn phòng này. Hình như bà ấy đã làm gì đó tác động đến ký ức của Long Vũ để anh ấy không xua đuổi tôi. Nhưng làm vậy khiến cho anh ấy đau đớn vô cùng. Một người mất trí nhớ mà bị ép phải nhớ lại quả thật rất tàn nhẫn. Long Vũ đưa tay ôm đầu, nét mặt thống khổ. Bà ấy là mẹ của anh có phải không? Thế vàng vội gật đầu lia lịa. Phải, bà ấy chính là mẹ của anh. Xin anh đừng cố gắng nhớ lại nữa, xin anh đấy. Long Vũ vẫn không chịu dừng lại. Anh ấy nhắm tịt ôm đầu vò tóc, đau đến chảy cả nước mắt. Một lúc lâu sau anh ấy mới mở mắt ra, nhìn tôi chằm chằm rồi mê man hỏi. Còn em là ai, có liên quan gì đến bà ấy? Tại sao bà ấy luôn nhắc anh phải đối với em? Còn có cả người giống hệt anh nữa kia, hắn là ai, tôi nhất lắm. Tôi hoảng sợ nhìn Long Vũ sắp phát điên, trong đầu sắp xếp lại mọi chuyện trong quá khứ. Nhưng mà thật sự anh muốn biết cái này. Tại sao em phải sống thực vật một năm? Là kẻ nào gây ra, có phải là tại anh? Nhìn Long Vũ vò đầu bứt tóc, lòng của tôi đau đớn. Không phải tại anh đâu. Vừa nói tôi vừa ôm chặt anh ấy vào trong lòng, run rẩy gỡ đôi tay của anh ấy đang từ cấu tóc của mình. Long Vũ để mặc cho tôi ôm, trông ngoan ngoãn như một chú mèo con. Không phải tại anh, vậy thì tại ai? Là kẻ nào độc ác như vậy? Là... Long Vũ vừa ngoan ngoãn như con mèo, loáng cái đã trừng mắt lạnh lùng như ác quỷ. Tôi run sợ không dám nói tiếp. Nói thực chất mọi chuyện đều là kế hoạch của cha mẹ anh ấy, Quỷ Vương và Quỷ Hậu sao? Nếu họ vì muốn bắt tôi về âm phủ làm con dâu mà sắp đặt để tôi chết sao? Không thể được. Khó khăn lắm Long Vũ mới nhớ ra được mẹ của mình. Tôi không thể để mẹ con anh ấy lại vì tôi bất hòa một lần nữa. Tôi nói thật nhanh không để có sơ hở gì. Là tôi nhất lòng, là hắn đã lên kế hoạch hãm hại em. Em nói dối, em nói thật. Con nhóc này sao lại bướng bỉnh vậy? Chính là em khiến anh nhận ra mình vẫn còn chưa dứt thồng trần. Vì khi nhìn thấy em, anh cảm giác chúng ta đã biết nhau từ rất lâu về trước. Anh chạy trốn em, xua đuổi em. Vì mỗi khi nhìn thấy em, anh lại nhớ một chút gì đó, một đoạn ký ức đau lòng. Tôi lắc đầu ngoài ngoài, chợt nhận ra mình đang càng chối thì càng chứng tỏ Long Vũ nói đúng. Long Vũ nhìn tôi bằng một ánh mắt cầu khẩn. Hãy nói mọi chuyện cho anh xin em. Tôi vẫn kiên quyết không nói. Trước đây tôi đã từng rất muốn anh ấy nhớ lại, Nhưng mà bây giờ thì khác rồi. Nếu nhớ lại chỉ khiến cho anh ấy đau khổ buồn bã thì nhớ lại để làm gì? Chứ bằng để cho anh ấy một khởi đầu mới, không lo âu, không phiền muộn. Tôi vẫn yêu Long Vũ cho dù là quá khứ hay hiện tại. Thấy tôi nhất định không nói, Long Vũ không nài nỉ nữa mà lại thản nhiên đến kỳ lạ. Không muốn nói không sao, anh chỉ muốn hỏi một câu, người phụ nữ mặc áo đỏ có phải là con người không? Tôi cuống quá phải nói sao để vừa giúp Long Vũ hiểu được, vừa không ảnh hưởng đến tình cảm mẹ con anh ấy và quỷ hậu đây. Chiếc gương ở góc phòng sau khi quỷ hậu biến mất vẫn lặng yên từ nãy đến giờ. Và lúc này gương mặt đột nhiên gợn gợn như mặt nước gợn sóng, lại một khuôn mặt âm u với mái tóc đen dài xõa li thi. Đừng chất vấn con bé nữa, có bản lĩnh ra đây chất vấn ta, chất vấn mẹ của con đi. Cả tôi và Long Vũ đều trợn tròn mắt ngạc nhiên. Tôi còn đỡ vì đã quen với sự xuất hiện đột ngột của quỷ hậu. Còn Long Vũ đã mất đi ký ức cho nên nhìn thấy bà ấy thì hoảng sợ. Nhưng mà chỉ vài giây sau anh ấy đã khôi phục được sự bình tĩnh. Quả không hổ là người kế thừa vị trí quỷ vương. Cho dù có bị đầy làm người phàm thì bản lĩnh vẫn hơn người. Anh ấy nhìn chằm chằm vào khuôn mặt lạnh lùng âm u trong gương lớn tiếng. Bà không phải con người bà là ma. Hay quá nhỉ, ai nói với mẹ mình như thế. Mặt gương lại sao động còn mạnh hơn. Rồi bất ngờ một cánh tay dài ngoãng uốn lượn ngoằn ngoèo, cứ như không có xương từ trong gương thò xa tiến về hai chúng tôi. Long Vũ, cẩn thận. Tôi giật này cả người kéo Long Vũ tránh đi, nhưng mà làm sao nhanh được bằng quỷ hậu. Long Vũ bị cánh tay dài ngoằng đó véo tai, rồi cái tư thế véo tai đó lôi tuột anh ấy vào trong gương. Không, mẹ, mẹ làm gì vậy? Không kịp rồi. Chiếc gương giống như một chiếc hố đen quỷ dị hút mất Long Vũ vào trong với một sức mạnh không thể cưỡng lại. Tôi đã giằng co đến nỗi tay sắp bật máu mà chẳng giữ được dù chỉ là mảnh áo của anh ấy. Sẽ không có chuyện gì đâu. Quỷ hậu là mẹ của Long Vũ, bà ấy làm sao hại anh ấy cho được. Tôi tự lẩm bẩm với mình như vậy nhưng trong lòng đã lo đến cháy ruột cháy gan. Tính tình của quỷ hậu rất là nghiêm khắc. Không biết bà ấy dùng cách nào để khôi phục trí nhớ cho Long Vũ. Hiện tại anh ấy chỉ là người phàm, làm sao chịu được mấy hình phạt khắc nghiệt của bà ấy đây. Tôi đi qua đi lại cả đêm trước chiếc gương, mắt dán vào gương không rời một khắc. Nó đã trở về là một chiếc gương bình thường. Còn Long Vũ của tôi, anh ấy biết đến bao giờ mới trở lại. Sáng hôm sau, cô sẽ đánh đêm qua để lại một cây hố to tướng sầu hùn hút trong vườn nhà tôi. Một nhà ba người cùng nhau ra xem, nhưng mà cảnh tượng trong hố khiến tôi kinh hãi. Cái xác người đêm qua đã biến thành một đống đất, nói chính xác là một đống bùn nhão. Tuy rằng vẫn nhìn ra hình người. Trời đất ơi, quỷ quái gì thế này, hãi quá. Cha Linh Linh phải làm gì với thứ này đây? Trong lúc ba người chúng tôi đang đau đầu nghĩ cách giải quyết, thì đống bùn nhão đó từ từ chảy ra. Rồi xèo xèo một lúc, một thứ khói mù mịt bốc lên, đem theo cả thứ mùi kinh tởm đến ói mửa. Lẫn trong đám khói mịt mù đó, tôi thoáng thấy vạt áo màu đỏ ẩn hiện, thì ra là quỷ hậu ra tay. Khoan đã, về còn Long Vũ thì sao? Tôi nhào chạy theo quỷ hậu chạy một mạch, còn chẳng thèm để ý mình đang đi đâu. Đến khi dừng lại vì mất dấu, tôi nhận ra mình đang đứng trong sân của ngôi chùa hôm trước. Tiếng trời quét sân quèn quẹt vang lên, gió thổi làm hoa anh đào rơi lả tả. Giữa khung cảnh đó là một mỹ nam đang quét sân. Long Vũ, anh đi đâu vậy, anh có sao không? Long Vũ nhìn tôi bằng một ánh mắt khang khác. Tôi liếc thấy một bên tai anh ấy sưng đỏ, hình như đêm qua bị quỷ hậu véo. Tôi vừa thấy thương vừa không nhịn được cười, đưa tay xoa tai của anh ấy. Long Vũ đen mặt hất tay tôi ra. Tôi tỏ vẻ ngắt nổi nhưng hành động lại rất nhẹ. Ánh mắt nhìn tôi dịu dàng và cưng chiều. Tôi mừng quá, hóa ra ngơ tại chỗ anh ấy đã nhớ lại. Tôi là bị quỷ hậu tác động, dùng bạo lực đe dọa hay làm cách gì đó tôi không biết. Nhưng vẫn là anh ấy nhớ lại. Tôi vui mừng xứng ôm chặt Long Vũ vào trong lòng, nhưng lại bị đẩy ra không thương tiếc. Đây là nơi cửa Phật, em tự trọng đi. Long Vũ, anh còn biết đây là cửa Phật? Anh vẫn còn muốn cạo đầu đi tu sao? Anh quay lại đây để sống, để dụ sói ra khỏi hang.

Đôi mắt thâm sì nhưng mà đôi con ngươi sáng quắc lồi hẳn ra bên ngoài. Cứ nhìn vào tôi chằm chằm, cô ta mở miệng nói chuyện, khóe miệng lở toác ra hai bên trông kinh tởm vô cùng. Còn dành con này thứ hồ ly tinh rằng lơ này, thì ra mày đã sớm biết tổ nhất lòng có anh trai song sinh, đã thế lại còn đẹp trai cực phẩm hơn hắn gấp vạn lần. Đối với những loại vô sĩ như cô ta, tôi cũng lười không buồn đôi co. Trước đây thì chỉ biết có một mình tôi nhất long vì anh ta mà gây chuyện với tôi, đến nỗi chết rồi mà vẫn không hiểu tại sao mình chết. Đến giờ này thì cô ta vẫn còn đang nghĩ là tôi giết cô ta trong nhà vệ sinh. Còn dám mơ tưởng đến lòng vũ của tôi nữa. Giờ đây tôi còn nói chính lòng vũ mới là kẻ giết cô ta chắc cũng chẳng nghe vào tai đâu. Cái ánh mắt thèm khát của cô ta nhìn Long Vũ khiến cho lửa giận trong lòng của tôi sôi lên sùng sục. Tôi liếc mắt nhìn thanh kiếm gỗ ở trên tay thì ra là như vậy. Nó vốn dĩ không phải dùng tôi để đối phó với Tô Nhất Long, mà là dùng cho ả nữ đê tiện này. Tôi vùng thanh kiếm lên trong thoáng chốc, khuôn mặt của cô ta đã biến sắc. Cô ta lùi lại về sau một chút, nhưng ánh mắt vẫn tràn đầy sự căm hận. Đúng lúc này thì thanh âm loảng xoảng giống như có thứ gì đó đổ vỡ truyền vào tai của tôi. Tôi nhìn về chỗ Long Vũ và Tô Nhất Long đánh nhau, thấy cái chuồng gió đã rơi xuống đất, hình như là bị hai người họ cua phải. À ma nữ còn đang sợ hãi nhìn tôi bỗng nở một nụ cười quỷ dị, thế nhưng mà không hiểu gì vẫn lầm lầm cây kiếm gỗ ở trong tay. Cái gì đây? Tiếng của Long Vũ thu hút sự chú ý của tôi. Anh ấy đã bị một thứ gì đó giữ chân mà có vẻ là thứ đó biết cử động. À ma nữ liền hô tay múa chân. Tôi quan sát thứ kia, nó là một con búp bê tóc dài. Tóc của nó rất dài cứ như là một dải lụa đen bóng quấn chặt lấy chân của Long Vũ. Anh ấy đã bị tôi nhất lòng đang áp đảo. À ma nữ làm động tác kỳ quái đó trông rất kỳ quặc. Nhưng mà điều đáng sợ hơn là con búp bê kia làm động tác y hệt cô ta. Cô ta há miệng vào không khí, còn búp bê kia cũng há miệng cắn vào chân của Long Vũ. Chết tiệt, Long Vũ hiện tại là người phàm làm sao đấu lại được với những thứ bùa phép kỳ quái kia chứ. Anh ấy bị cắn, bị tóc quấn vào chân không đứng vững, bị tôi nhất lòng sổ ngã. Con dao trên tay của tôi nhất lòng sáng lên một tia đầy lạnh lẽo. Tự như phát điên chạy qua đó, nhưng mà à nữ kia bám dính lấy tôi như keo không cho tôi rời đi. Tôi vùng cây kiếm xuyên thẳng vào bụng của cô ta tàn ra như là một làn gió, nhưng mà rồi lại nhanh chóng tụ lại như cũ. Tôi phải làm sao bây giờ? Con búp bê vẫn thực hiện theo những động tác của à ma nữ. Trong đầu của tôi bỗng hiện lên một suy nghĩ xẹt qua. Có khi nào à ma nữ này, con búp bê tóc dài kia chính là một. Tôi nhìn cây kiếm gỗ ở trên tay, nó là thứ vũ khí duy nhất giúp tôi đối phó với ả ma nữ này. Nhưng mà đằng kia Long Vũ sắp nguy kịch rồi. Tôi không một chút do dự liền cầm cây kiếm gỗ lên. Con búp bê và ả ma nữ đồng loạt biến mất. Thế nhưng vào một tiếng, con dao trong tay của tôi nhất Long đã cắm sâu vào bụng của Long Vũ. Không! Không còn sự ngáng đường của ả ma nữ nữa, tôi liền chạy sồng sồng về phía của Long Vũ. Khóc nghẹn không thành tiếng. Tô Nhất Long sau khi đâm Long Vũ một nhát thì đứng phắt dậy, ngửa cổ lên trời cười như là kẻ bệnh hoạn. Tôi nắm chặt tay của Long Vũ cố gắng không để cho mình hoảng loạn, nhưng mà giọng nói ầm ù run rẩy đã bắn đứng tôi. Tôi rất sợ, sợ Long Vũ như lần trước rời xa tôi. Long Vũ, mở mắt ra, nhìn em sẽ đưa anh đi bệnh viện. Anh sẽ được cứu. Mở mắt ra Long Vũ, đừng có mà ngủ như vậy. Long Vũ nằm đó, một tay nắm chặt tay của tôi, một tay nắm vào con dao. Anh ấy mơ màng nhìn tôi, giọng nói đầy thều thào. Em làm cái gì đấy, muốn cõng anh đi sao, bớt ngốc đi được không? Trong khi mà tôi đang đỡ anh ấy lên lưng, thì bất ngờ phụt một tiếng máu tươi đổ ra bắn lên mặt của tôi. Tôi hãi hùng nhìn bàn tay của Long Vũ, vừa mới rút con dao trên bụng của mình ra. Anh điên rồi sao? Đã nói là không được nhúc nhích. Em đưa anh đến bệnh viện cơ mà. Sư chủ chỉ đâu, em phải giúp ông ấy. Tôi hoảng loạn như là một kẻ điên, vừa dùng tay bịt chặt miếng vết thương lại, vừa lớn tiếng gọi người đến. Vô ích thôi, hôm nay sư chủ trì không có trong chùa, đêm nay chỉ có một mình anh. Tôi thật sự là muốn mắng anh ấy sao lại hồ đồ quá đến như vậy, nhưng mà lúc này làm sao có thể mắng nổi. Chật vật mãi tôi mới cõng được anh ấy trên lưng, thì lại bắt gặp ánh mắt bệnh hoạn của Tô Nhất Long đang nhìn mình. Anh trai và chị dâu yêu quý của tôi, tình cảm thắm thiết quá nhỉ, nếu vậy để tôi tiến anh chị đi cùng anh trai xuống suối vàng luôn vậy. Dứt lời hắn đã rút con dao về phía của tôi. Tôi đang cõng lòng vũ ở trên lưng, làm sao có thể đấu lại được hắn ta. Nhanh chóng đặt tay vào cổ tôi và bóp thật chặt. Diệp Lộ Linh, muốn trách thì trách em sao có mắt mà như mù, trách em bội tình phản bạc lại anh. Hai mắt của Tô Nhất Long đỏ ngầu, gân xanh trên trán nổi lên không khác gì là ác ma dưới địa ngục. Tôi dùng hai tay cố gắng giữ tay của hắn ra, còn cả thân của mình kiên quyết chắn cho Long Vũ. Bất ngờ một vật lạnh lạnh chạm vào da của tôi, là Long Vũ. Anh ấy đã dùng chút sức lực cuối cùng của mình để con dao cho tôi. Tôi vội vơ lấy con dao, thẳng tay đâm cho Tô Nhất Long một cái, y như cách hắn đã đâm Long Vũ của tôi vậy. Hắn lập tức buông đôi tay bóp cổ của tôi ra, hai tay ôm lấy vết thương miệng lầu bầu. Em dám? Chân của tôi run rẩy như cầy sấy. Tôi đã giết người làm sao đây? Tôi đã giết người. Tô Nhất Long tức giận vô cùng, biểu cảm trên khuôn mặt như là ác quỷ. Hắn tiếp tục giơ tay bóp cổ của tôi. Khắp người của tôi đầy mồ hôi lạnh. Tôi nghiến răng đâm cho Tô Nhất Long thêm vài phát nữa. Hắn liền trợn mắt nhìn tôi rồi ngã vật xuống đất và tắt thở. Con dao trên tay rơi xuống đất phát ra những âm thanh leng keng nghe mà lạnh cả người. Tôi ngồi thụp xuống đất co lại ôm hai đầu bật khóc nức nở. Tôi đã giết người. Tôi đã là kẻ giết người. Tôi đã là kẻ sát nhân. Toàn thân của tôi run lên cầm cập. Nhìn hai bàn tay đầy máu rồi lại nhìn Tô Nhất Long nằm đó chết không nhắm mắt. Trong đầu của tôi ong ong cảm giác đau như búa bổ. Tôi đã giết người. Long Vũ, em đã giết người. Em biến thành kẻ xấu mất rồi. Long Vũ chống tay liền đất khó nhầm lên người đến gần tôi. Ánh mắt của anh ấy nhìn tôi xót xa và yêu chiều. Đôi tay run rẩy đưa lên ôm má của tôi. Chẳng hiểu vì sao mà tôi lại ngừng khóc. Sự quan tâm của Long Vũ khiến cho mình được bảo vệ an toàn. Đừng khóc, em không phải kẻ xấu, em là thiên thần của anh. Nếu hôm nay không có em làm sao diệt được Tô Nhất Long, em là giỏi nhất. Dứt lời, Long Vũ cầm lấy chuôi dao mới bị tôi đánh rơi trong giây lát đó. Đầu tôi như một dòng điện chạy qua, giật nảy người không tin nổi. Anh làm cái gì thế? Tại sao lại cầm vật chui dao? Anh ấy làm vậy rõ ràng để chui dao có vân tay của anh ấy, là dấu vân tay của tôi trên chui dao không bị phát hiện. Không! Lòng Vũ của tôi không thể chịu tiếng xấu, không thể mang danh là kẻ giết người. Tôi giành lấy con dao nhưng Long Vũ đã nhanh tay ném nó đi xa, rồi anh ấy thều thào lên tiếng. Đưa anh đến bệnh viện đi, mau lên, không là anh chết bây giờ. Tại bệnh viện, tôi ngồi thờ thẫn trước cửa phòng bệnh, tâm trí mơ hồ như người trên mây. Suốt cuộc Long Vũ vẫn lừa tôi. Anh ấy dẫu tôi đưa anh ấy đi bệnh viện, thực chất là để rời sự chú ý của tôi khỏi con dao kia. Bây giờ nó đã được cảnh sát thu thập, nhưng còn Long Vũ của tôi không cứu được nữa rồi. Tôi vẫn còn nhớ như in những lời cuối cùng anh ấy nói với tôi trước khi ra đi. Đừng dằn vặt nữa, em đã làm rất tốt rồi. Nếu không bị Tô Nhất Long ngăn cản, chắc chắn em đã đưa anh đến bệnh viện kịp thời. Tuyệt đối không được tự thú có biết không? Tô Nhất Long chết không oan uổng, khi đó em cũng chỉ là tự vệ cứu bản thân. Tuyệt đối không được tìm đường chết. Em không nghĩ cho mình thì phải nghĩ cho cha mẹ em. Em mà chết thì họ phải sống sau đây. Kiếp sau nhất định gặp lại, anh yêu em. 9 năm sau. Chúc mừng Diệp Tổng, mới 27 tuổi mà đã tiếp quản chỗ nhà hàng lớn như vậy, đúng là tuổi trẻ tài cao. Từ khách sáo cảm ơn những người đang khen mình. Đây là một bữa tiệc doanh nhân, là cơ hội tốt để tìm đối tác. Cho nên dù chẳng có gì thú vị nhưng tôi vẫn tham gia. Alo, chị Linh Linh hả? Sao chị còn chưa về khuya rồi, cha mẹ đang mong chị. Ờ, chị chuẩn bị về đây, em cũng chuẩn bị đi ngủ sớm đi. Không, em muốn chờ chị về cơ.